Pokemon dị điểm. Chương 204, 204, thế giới kép phân công công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi đến được thế giới kép thì Riley bắt đầu đánh giá cảnh quang xung quanh đây. Dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có. Chưa kể bản thân cậu cũng chưa lần nào được tới đây. Đến cả cuốn sách lịch sử gia tộc cũng cực kỳ ít khi nhắc tới nó. Rõ ràng là thế giới này thực sự quá bí ẩn đối với những sinh vật sống như cậu. Tuy bản thân Riley đã nghe Ash nói về nơi này rất nhiều lần rồi nhưng việc trực tiếp chứng kiến vẫn luôn luôn mang lại cảm giác chân thực nhất và những cái nhìn dưới góc độ thực tế cho cậu. Chắc sau khi trở về thì cậu phải bổ sung mặt tri thức này cho cuốn sách lịch sử mới được. Về căn bản thì ở đây chia thành rất nhiều khu cho các kiểu chết. Ví dụ như những cái chết liên quan tới nước như là chết chìm, chết trên biển hay chết vì bị áp lực nước xuyên thủng. V thì sẽ tới được đây thông qua một cái bè và người thì đầy rong rêu cùng ướt nhẹp. Chết vì lửa thì luôn có mùi khét khét tỏa ra xung quanh. Quần áo cũng sẽ bị cái vài chỗ đen đi đại diện cho những vết lửa đốt và bỏng. Chết vì tuổi già thì linh hồn sẽ đậm hơn ám chỉ sống đủ lâu. Chết một cách anh dũng. Vì người khác thì linh hồn sẽ rực rỡ hơn đại diện cho công đức mà kẻ đó thu nhặt được cả đời. Nói chung thì đây là cách để xét các trường hợp để rồi Giratina sẽ cho đầu thai kiếp sau thành cái gì sau này nhưng theo lời giải thích của Hades trong những câu chuyện cổ tích về ông ta thì quá trình phê duyệt một linh hồn sẽ đầu thai thành cái gì là rất nhanh. Dù sao mỗi ngày đều có vô số linh hồn tới đây để chờ đầu thai. Có điều có một loại chết mà phải chờ rất lâu mới được đầu thai. Trong lúc đó thì đương nhiên cũng sẽ phải đi làm các công việc khổ sai để chuộc lại những lỗi lầm nhưng tội thì đương nhiên là không giảm hoặc căn. Bản là đầu thai vào thành một số sinh vật bậc thấp. Đó chính là tự sát. Mọi thứ đều có quyền được sống và Giratina đều mong muốn tất cả hãy sống cho trọn phần đời của mình. Dù là những tên giết chóc không gớm tay hay là các anh hùng thì đối với nó tất cả đều đáng sống vì đây là thứ mà chúng xứng đáng nhận được. Nhưng điều đó không có nghĩa là Giratina sẽ tha cho những kẻ làm quá nhiều việc làm sai trái trong đời nhưng đến cuối cùng thì tất cả đều đáng được. Sống và tất cả cũng phải nên trân trọng chính sự sống của bản thân. Về căn bản thì tự sát là kiểu chết đáng khinh bỉ nhất theo Giratina trong cuốn sách Hành trình của người chết viết bởi Hades. Đúng vậy, ngoài các câu chuyện cổ tích được lưu truyền tới tận hiện tại thì bản thân Hades cũng có viết vài cuốn sách tự truyện kể về những hành trình của ông ta trong những lần ghé thăm thế giới kép cũng như phản vật chất và quyển hành trình của người chết. Journey of the Dead là một trong những cuốn nổi tiếng nhất. Tiếc là hiện tại chẳng còn ai biết tới nữa. May mắn đây là một trong những cuốn mà Riley được Nara để lại trong căn hầm được chôn sâu dưới bên dưới gốc của cây sinh mệnh cũ đó. Có thể nói niên đại của cuốn Journey of the Dead này là khá lớn vì bản thân cậu cũng cảm nhận được khí tức cổ xưa của nó. Chắc phải đâu đó vài ngàn năm trước. Tuy điều này cũng có nghĩa đây chỉ là một bản chép tay do Hades đã sớm chết từ hơn 10 triệu năm trước nhưng việc có trong tay một cuốn sách chép tay có niên đại hàng ngàn năm tuổi và bảo quản nó đến tận giờ thì cũng nói lên được rằng căn hầm ẩn đó thực sự được xây dựng dành riêng cho việc lưu trữ. Trở lại với nội dung bên trong cuốn sách Journey of the Dead. Bên trong nó ghi rõ chuyện ban đầu thế giới phản vật chất rất đơn giản. Nó chia thành 4 cánh cửa dẫn đi đầu thai. Tuy không có bất cứ nguồn nào để chứng minh cả. Đến 4 tên cướp biển này cũng không xuất hiện vào 10 triệu năm trước nên bản thân Riley mặc định nó là đúng đi. Những sinh vật nào chết như là một chiến binh. Mặc kệ kẻ đó tốt hay xấu thì Giratina đều cho đầu thai thành thứ tốt lành vì tất cả đã chiến đấu hết mình. Chúng xứng đáng nhận được sự chúc phúc đến từ các vị thần. Dù sao chiến tranh lúc đó diễn ra quá triền miên nên các chiến thần như Masado cũng cực kỳ nổi tiếng. Tiếp đến là những học giả, những kẻ đã góp công lớn trong nhiều lĩnh vực, cho giống loài cho chính mình và đến từ nhiều chủng tộc. Nhóm này sẽ được đầu thai thành những sinh vật có ảnh hưởng lớn. Tuy Giratina không thể sắp đặt tương lai chúng sẽ trở thành gì nhưng sinh ra trong một gia đình có lực ảnh hưởng lớn lại tương đối dễ dàng với thần sơ khai. Mạnh nhất như nó, giống như việc sẽ được đầu thai vào các chủng Pokemon cực kỳ mạnh hoặc làm hoàng tử của một đế chế nào đó hay con của những người nổi tiếng khi đầu thai vào con người. Nói chung thì đây là kiểu chết được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho kiếp sau, nhưng không phải ai cũng có thể chết đi như vậy được. Kiểu thứ ba là chết vì rất nhiều lý do như bị giết, chết cháy, chết chìm, chết bị nghẹn thức ăn, chết già, chết vì hết sinh khí, chết đói, chết khát, chết vì lượng người xem là quá đông khi bạn ăn quá nhiều nên bạn quyết định làm nhiều về chủ đề ăn đến mức chết vì nó, Cánh cửa này sẽ cho những linh hồn đầu thai một cách ngẫu nhiên nhất có thể, nhưng đó là nếu không vi phạm vào những trọng tội mà thôi. Hệ thống công đức và oán khí sẽ là thứ quyết định sau cùng để một linh hồn có kiểu chết vào dạng thứ ba này sẽ được đầu thai vào kiếp gì. Kiểu cuối cùng chính là tự sát, và đúng vậy. Những linh hồn chết vì lý do này sẽ đầu thai vào những thứ mà ba cái kia không được đầu thai thành. Nói chung là một số thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại có linh hồn ẩn chứa sâu bên trong nó, như các viên đá sỏi ngoài đường mà ngày nào bạn cũng dẫm đạp lên nó chẳng hạn. Về căn bản thì trong đa vũ trụ có vô số vũ trụ, tức cũng có vô số sinh vật, và cũng đi kèm với một sự thật hết sức hiển nhiên là mỗi giây đều có vô số sinh vật chết, và trong đó có vô số thứ chết vì tự sát. Tuy chỉ là một phần nhỏ, dù sao cũng cực kỳ ít kẻ dám tự sát vì bản thân chúng không đủ dũng cảm để làm vậy. Riley tuyên dương những kẻ như vậy vì chúng vẫn còn biết bản thân có đủ lý do, và những kẻ ở bên cạnh đang cố gắng vì bọn họ, còn những kẻ tự sát ngoài kia thì căn bản là chúng đã quên mất những kẻ đã gọi chúng là gia đình rồi. Chúng chết đi với không một chút áp lực nào về tâm lý, trong khi những kẻ ở lại phải tiếp tục gánh vác các hậu quả từ sai lầm của chúng. Trở về với khi Riley còn sống cùng với Nara và Diane mà không phải quá lo lắng về tương lai. Lúc đó cậu cũng như bao đứa trẻ trên mạng mà thôi. Cậu cũng có thần tượng của riêng mình. Câu nói mà cậu cảm thấy thấm thía nhất phát ra từ người đó là về chủ đề tự sát. Mày nên làm gì khi bạn thân của mày tự sát sao? Can ngăn cuộc tự sát đó lại bằng mọi giá. Nhưng nếu người bạn thân đó ghét mày thì sao? Vậy thì tốt rồi. Ít nhất thì mày đã thành công trong một số việc mà bản thân phải làm trước khi chết. Nếu người bạn đó vẫn có thể ở lại để than vãn, oán trách mày về điều đó thì tức là mày đã làm được một điều đúng. Nói thật thì tao cũng chẳng phải người vĩ đại hay gì, nhưng tao vẫn hiểu một đạo lý, đó là lòng nhân đạo và trắc ẩn. Con người ngày nay đang dần trở nên vô tâm hơn với mọi thứ. Thay vì cứu giúp những trường hợp như vậy thì bọn họ lại lấy điện thoại ra để quay chụp lại khoảnh khắc cuối đời của người đó. Nhảm tê thật đấy. Nhưng bản thân tao cũng khuyên mày thật lòng là đừng bao giờ làm những việc mà sau này để bản thân phải hối hận và ám ảnh về nó. Mày nên nhớ là nó đang sống và nó đáng để được sống. Chẳng có lý do gì mà phải để bản thân tự đánh mất một người bạn cả. Khóc thương cho cái chết. Đờ, tê mẹ, vậy cuối cùng thì nó có ở bên mày để than vãn mày được nữa không? Quan trọng nhất ở đây đó chính là nó vẫn sẽ sống nếu như được mày tới cứu nó thoát ra khỏi cái hố sâu đó, và đó cũng là thứ nó mong muốn nhất. Dù lớn tiếng mắng mỏ mày đi nữa thì cuối cùng bản thân nó cũng biết ơn vì mày đã ở đó như là một người anh em của nó. Tuy rất thô nhưng cũng lại rất chân thật. Người đó đã nói ra những lời mà hiếm ai có thể lý giải được. Người ta chỉ ủng hộ việc can ngăn sự tự sát, chỉ chẳng hề nói ra cách thức, hay đúng hơn là những lời nói củng cố tinh thần cho những người can ngăn tự sát đó. Dù sao thì con người cũng là chủng đứng theo số đông. Nếu số đông chọn đứng nhìn cái chết đó đến dần với bản thân kẻ tự sát thì cực kỳ hiếm khi có kẻ dám đứng ra để can ngăn hay cứu lấy người đó. Đây chính là sức mạnh của số đông và cũng là tệ nạn lớn nhất của nó. Cũng chính vì vậy nên không bao giờ thiếu linh hồn để đầu thai thành mấy cái đó cả. Còn những người dám nuốt linh hồn thì về căn bản đang tắm sông phản vật chất để bị tra tấn và gột rửa lại bản ngã, y hệt như Hades. Có điều đừng để cái tên đánh lừa. Tuy phản vật chất và kép là những nơi dành cho linh hồn, là nơi an nghỉ của các linh hồn chờ đợi đầu thai, nhưng về căn bản thì chúng chính là thiên đường. Đúng hơn thì đây chính là Utopia. Môi trường sống trong mơ của bất cứ linh hồn nào. Dù sao thì Giratina cũng là vị thần có nhiều kẻ làm thuê nhất trừ Mưu Đại Nhân như bốn kỵ sĩ Khải Huyền. Chá, nhóm bốn người này, mười kẻ bảo vệ. Cũng chính vì vậy nên hai thế giới này cũng được chỉnh lý làm sao cho thích hợp nhất có thể để cho các linh hồn tới đây. Dù sao thì 10 giây ở thế giới sống cũng là tận 10 năm ở đây nên cũng dễ hiểu nếu như ở đây có đầy đủ mọi thứ để các linh hồn nán lại tận 10 năm. Mà cũng đúng thôi. Theo As thì cô gái đó uống rượu như nước lã và luôn mang theo một hòm chất đầy rượu bên mình nên cũng dễ hiểu nếu như tài nguyên ở đây là vô hạn. Tiếc là các linh hồn vẫn luôn luôn ở thái độ tiêu cực nên tuy nhìn thế giới này rất lý tưởng nhưng cũng thật âm u. Không hổ danh là thế giới cho người chết. Mà dẹp việc đó qua một bên. Mọi người đã lên tới cạn rồi và dựa theo tấm bản đồ của con thuyền thì họ cũng đã khóa chặt được vị trí của Chốc và con thuyền The Deep Darker. Các linh hồn cũng chẳng thèm đụng đến họ vì bản thân chúng đang tự mình gặm nhấm nổi đau khi chết. Đây chính là quá trình hồi ức mà As nhắc tới. Bất cứ sinh vật nào cũng vậy. Dù sống tới mức chết vì già đi nữa hay tự nhận mình đã nhìn thấy được chân lý của sự sống và có thể chết đi. Nhưng ở những giây cuối cùng thì chúng luôn trân trọng sự sống và tới lúc chết đi thì luôn vướng vào vòng lặp của hồi ức. Chỉ có những kẻ vượt qua tiêu chuẩn về phẩm chất thành anh hùng mới thoát được. Tiếc là dù có vô hạn vũ trụ đi nữa thì phẩm chất của anh hùng luôn hữu hạn. Theo Mưu Đại Nhân thì nó chính là một trong những yếu tố giúp các sinh vật hoàn thành con đường thành thần nên không phải ai cũng có. Căn bản thì nếu vũ trụ nào cũng có thì chắc thế giới này đã thần đi đầy đất rồi. Tới bản thân As trước khi trở thành anh hùng thì cậu ấy cũng bị rơi vào vòng lặp hồi ức này. Có thể chỉ có một cá thể như cô gái ấy mới thoát được cái này và kéo mọi người cùng thoát theo. Mà nhìn sơ qua thì có vẻ như không có người của Đa Vĩ Dỡn. Hay nói đúng hơn là chúng không biết là mọi người đã thành công tới đây rồi. Phải biết là bình thường bốn người kia sẽ đi theo đường nối với thế giới phản vật chất tức đi thuyền ké của Trác. Dù chúng không thể bạo loạn được thì cũng có thể ngăn cản Chốc và bốn người trong việc kéo The Deep Darker xuống biển. Hiện tại vì bọn Roi đang đi đường tắt nên cũng dễ hiểu nếu chúng không nhận ra nhưng tí nữa khi mọi người kéo thuyền thì khả năng cao là sẽ có bạo loạn. Chính vì vậy nên mọi người phải phân công nhiệm vụ ra để có thể xử lý một cách hoàn hảo nhất có thể trước khi bắt đầu chuyện kéo chiếc The Deep Darker ra khơi. Riley, Batasa và bốn người sẽ ở lại cùng Chốc để bảo vệ và chuẩn bị cho việc kéo thuyền ra biển còn As. Brock sẽ đi tìm đàn cua đá ẩn sâu trong vách đá phía bắc. Chỉ cần đưa cho mỗi con một gam thịt thì chúng sẽ trợ giúp cho việc kéo thuyền. Đây cũng là cách nhanh nhất để kéo The Deep Darker ra biển. Còn những người còn lại thì sẽ cầm những chiếc đèn để tới hướng nam. Nơi đó chính là nơi đặt ngọn hải đăng chỉ lối cho Trác cập bến. Thứ mà họ cần làm ở đó là lấy một tia lửa từ ngọn hải đăng và bỏ vào đèn. Ngay sau đó thì chiếc đèn đó sẽ biến thành đèn linh hồn. Thứ có thể áp chế cực mạnh lên đám linh hồn. Theo lời tơ thì lấy càng nhiều càng tốt vì có nhiều lúc họ có thể dùng nó như Molotov phiên bản chỉ có hiệu quả với linh hồn. Ngoài ra thì chúng còn có thêm công dụng nữa là giam giữ linh hồn ở cấp đại sư trở xuống. Đây là một thứ rất rất thực dụng trong việc đối đầu với đám quái ở các phần sau. Về căn bản thì Riley cũng không ngờ là cần đến đèn nhiều như vậy nên mỗi người trong nhóm chỉ có một cái mà thôi. May mắn là nhóm bốn người có tổng cộng hơn 1.000 cái mỗi người nên phía Whitney, Serena, Misty và con bạch tuộc đã ôm bốn cái ba lô không gian để chạy về hướng nam. Brock và As cũng ôm năm túi thịt mà bốn người đã chuẩn bị sẵn để mời được đám cua đá ra giúp sức cho họ. Còn phía Riley, Batasa, Tơ, Dẻo, Vĩ và Ọc thì sẽ ở lại nhằm để chuẩn bị cho các đợt tiến công sắp tới. Về căn bản thì xung quanh chiếc The Deep Darker hiện tại đang bị bu quanh bởi hàng triệu linh hồn theo phe của Đa Vĩ Dỡn và nghe theo lời hứa hẹn của hắn. Đây là một con số cực kỳ nhỏ vì Riley tin rằng những linh hồn tin vào lời của Đa Vĩ Dỡn không chỉ dừng lại ngang đây mà thôi. Nhưng lại lớn hơn những lần trước rất nhiều và hơn cả là tại tầm 46 lần trước thì nhóm 4 người luôn dựa vào uy áp của Trác để khiến phần đông. Chúng tách rời ra và lên thuyền. Nhưng tầm đó cũng phải lên tới tầm hơn 1.000 linh hồn thôi. có vẻ như Đa Vĩ Dỡn cũng đã dự đoán ra việc bọn họ lần này sẽ không đi theo đường chính nữa. Hiện tại thậm chí còn không có chắc nên số lượng còn kinh khủng hơn nữa. Tuy bốn người cũng có chuẩn bị trước nhưng đương nhiên là không đủ rồi. Vậy nên mới cần Riley ra mặt để giải quyết vụ này. Ngoài Malice of Everlasting Flame và Olympian Toss ra thì nhóm bốn người còn chuẩn bị thêm 1000 cái đầu lâu của đám đảo đầu lâu đỏ. Đây là một số lượng cực kỳ khổng lồ và cũng là thứ duy nhất mà các người dân sống ở đây có thể đúng góp được ngoài các thứ yếu phẩm. Mỗi cái đầu lâu đỏ có khả năng gọi ra 10 con xương vàng, tức là linh hồn đạt tới cao cấp. 1000 đầu lâu đỏ tức là 10000 con xương vàng. Đây cũng là thứ mà có thể chống được hàng ngàn linh hồn kia trong những lần trước nếu xảy ra tình huống mất kiểm soát. Dù sao vẫn sẽ có những linh hồn phát điên và tấn công bọn họ dù đã bị trác trấn áp. Nhưng nếu ở bước đường cùng thì có thể phá nát chúng. Lúc đó thì mỗi cái có thêm gọi lên 100 con tức 100000 xương vàng. Tuy vẫn chưa đủ nhưng đã có Riley lo rồi việc này rồi nên thực sự cũng không quá cần tới chúng. Hiện tại cả 6 người chỉ cần chờ phía hai nhóm kia hoàn thành nhiệm vụ và kéo đám cua đá đến thôi. Lúc đó cũng là lúc mà kế hoạch tiến công sẽ được triển khai một cách toàn diện nhất. Còn phía Chốc thì vì nhóm 4 người đã gặp hắn hơn 45 lần rồi nên hai phía cũng có một số ám hiệu để nhận biết. Chốc ngay lúc này đang bị giam lỏng ở trên thuyền cũng đã thấy các ám hiệu đó nên cũng đã chuẩn bị cho chiếc The Deep Darker ra khơi lần nữa. Cách chương